Vì việc quan trọng nên hôm đại hội ba giáo trang em không dám nói trước mặt mọi người. Quý Lan nhìn trước, nhìn sau, không có ai. Nàng xòe tay ra, viết hai chữ phục quốc vào, rồi nhìn hai người cười. Đào Kỳ hỏi, chị Quý Lan, chị là người thần thông chắc, tại sao chị biết chúng em lên đây vì việc đó? Quý Lan cười, có gì không hiểu đâu, hai em còn nhỏ tuổi thế này, nam nữ thụ thụ bất tương thân, thế mà phụ huynh để cho các em ngàn dặm xa xôi, núi đồi hiểm trở lên đây thì chắc phải tin tưởng hai em lắm. Đó là điều thứ nhất. Khi đã được phụ huynh tin tưởng thì hai em phải có bản lĩnh võ công, đạo đức không phải tầm thường, đó là điều thứ nhì. Điều thứ ba, hôm đại hội 36 động, Đào Hiền Đệ luận bản nghiêm chỉnh về thống nhất 36 động, toàn hướng về tổ chức, huấn luyện tráng đinh. Nếu không để làm việc đó thì làm gì? Các em lên Mê Linh gặp Đặng Đại Ca, Nhị Trưng là những người không quen từ trước. Chắc chỉ có một điều duy nhất là nghị bàn chuyện phục quốc mà thôi, tôi đoán có đúng không? Phương Dung gật đầu, chị thực là người nhìn xa trông rộng. Hai người theo Quý Lan vào một trang động lớn nằm ngay dưới chân núi Ba Vì. Trong trang, dân chúng, người ngựa đi lại tấp nập, người người tránh nhau, trẻ con gặp người già thì cúi đầu chào. Đi một lúc, tới sơn trang hoa nở, cây cỏ xinh đẹp, Quý Lan chỉ vào chỗ suối chảy nói. Đây là tổng đường của phái Tản Viên. Ba người xuống ngựa đi vào. Có tiếng tiêu, tiếng đàn thanh thoát từ trong vọng ra, Đào Kỳ ngẫm nghĩ. Nếu đất nước không bị giặc Hán cai trị, ta với Phương Dung đến đây ở, đánh đàn nghe chim hót, chẳng thần tiên lắm sao? Có tiếng từ trong hỏi vọng ra. Không biết cao nhân nào viếng đó. Rồi có tiếng dép lẹp kẹp, Trương Nhị từ trong đi ra, nhận ra Đào Kỳ Phương Dung, Trương Nhị mừng lắm. Chị nghe một tiếng chân trầm mà khoan, một tiếng chân nhỏ như tiếng chân chim. Tưởng cao thủ nơi nào tới, hóa ra là hai em. Vào đây, chị em chúng ta nói chuyện mấy ngày cho thỏa chí. Câu nói của Trương Nhị hào sảng như nam nhi, làm Đào Kỳ khoan khoái trong lòng. Trương Trắc, Đặng Thi Sách cũng đã đến, sáu người cùng ngồi trong căn nhà bên bờ suối, uống nước suối, ăn trái cây, nói chuyện. Đào Kỳ nói, chúng em từ Long Biên lên đây để gặp anh chị. Không ngờ gặp người họ Hùng, họ Trần, vướng mắc mãi, hôm nay mới lên tới đây được. Trừng Chắc nói, thì ra hai em đi tìm chúng ta cũng đang mong, được nghe tin tức từ miền xuôi như thế nào. Đầu tiên, Đào Kỳ trình bày việc Cửu Chân rất tường tận, từ vụ thái thú Nhâm Diên, mưu Hán hóa người Việt, Đào Thế Hùng ra Bắc làm huyện úy. Còn chín nhà ở Cửu Chân thì năm theo Hán, hai nhà đứng giữa. Chỉ có Đinh Đảo chống lại. Cuộc đánh chiếm đảo Đinh Trang, cha mẹ chàng thất lạc ra sao, rồi chàng vào làm tôi tớ cho Thái Hà Trang, gặp Đặng Thi Kế, Nguyễn Phan trong tù, việc chàng đại náo cổ loa. Nguyễn Trát bàn với chàng, nên tìm Đặng Thi Sách để hỏi ý kiến về đại hội Hồ Tây. Trên đường đi, gặp Tô Phương, Ngũ Phương Thần Kiếm. Nghe kể, Đặng Thi Sách ngắm nhìn Đào Kỳ, tự nghĩ, thiếu niên này, tuổi bất quá 18-19, hoàn cảnh vong quốc, được cha anh tạo thành người ưu tư thế sự. Ông hỏi Trưng Nhị, nhị muội, theo ý nhị muội thì chúng ta làm gì bây giờ? Trưng Nhị ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta có hai việc phải làm. Thứ nhất, chia rẽ Nghiêm Sơn với Tô Định, chia rẽ Ngũ Kiếm với Tô Định để kéo Nghiêm Sơn và Ngũ Kiếm về với mình. Thứ nhì, đối phó với Đại hội Tây Hồ. Hiện thời, Lê Thái Sư Thúc nổi tiếng là chính nhân quân tử. Chúng ta có nói ra thì chắc thiên hạ không ai tin. Vậy, điều quan trọng là cứu phụ thân Đặng huynh ra đã. Nhưng tiếc rằng trong thiên hạ hiện không có ai là đối thủ của Lê Thái Sư Thúc. Quý Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi. Trong phái Tản Viên còn một vị nữa có thể thắng được Lê Thái Sư Thúc, đại ca quên rồi sao? Đặng Thi Sách thở dài. Ta đâu có quên Trần Thái Sư Thúc, nhưng Thái Sư Thúc như hạc nội mây trôi. Biết đâu mà tìm. Đào Kỳ nghĩ ra chuyện gì tiếp. Đại ca, quên hai người hôm đại hội Lôi Sơn rồi sao? Chúng ta cứ theo hai người đó, ắt tìm được Trần Tiên Sinh. Trương Nhị gật đầu. Có phải Đào Đệ muốn nói đến Trần Năng và Lê Ngọc Trinh không? Ta thấy hai người sử dụng võ công Tản Viên rất thành thuộc. Ta không hiểu tại sao họ lại biết cả những chiêu mà sư phụ ta cũng không biết. Thì ra, họ được Thái Sư Thúc truyền dạy. Có điều ta thấy, Trần Năng đánh nhiều chiêu, mà ta nghi Thái Sư Thúc cũng không biết. Thế thì nàng học ở đâu? Phương Dung chỉ Đào Kỳ. Đúng đấy, Trần Năng học võ công của Trần Đại Sinh tiên sinh, rồi được Đào Đại Ca chỉ điểm thêm, nên mới có những chiêu thức kỳ diệu đến thế. Trừng Trắc gật đầu. Nguyễn Quý Lan bàn. Bây giờ, chúng ta phải thám thính phủ thái thú xem tình hình thế nào, rồi sẽ tìm cách chia rẽ Tô Định với Lĩnh Nam Công và Ngũ Kiếm. Đêm nay, ai đi thám thính nào? Trừng Nhị ngẫm nghĩ một lúc, nói. Phủ Lĩnh Nam Công thì không cần thám thính. Ánh mắt Phương Dung long lanh, nàng mỉm cười. Đúng đấy, Đào Đại Ca cứ việc đường đường chính chính đến thăm Hoàng Sư Tỷ. Hiện nay, Đào Hầu không biết lưu lạc ở đâu. Đào Đại Ca có thể ở luôn trong phủ Lĩnh Nam Công. Chúng ta cùng vào ở. Ngày ngày quan sát, tìm hiểu tình hình. Đào Đại Ca được Hoàng Sư Tỷ yêu thương còn hơn con đẻ. Đại Ca sẽ trở thành một thứ đại công tử. Muốn chạy chỗ này, muốn xem chỗ kia, ai dám hỏi, ai dám thắc mắc. Chúng ta dùng phủ Lĩnh Nam Công để làm nơi dò thám tin tức, thì đến 1 triệu đứa tế tác cũng không dám nghi ngờ. Còn việc ly gián giữa Tô với Nghiêm và Ngũ Phương, để chị Quý Lan xếp đặt. Quý Lan đứng lên thắp hướng trước bàn thờ Hùng Vương, An Dương Vương, lễ 4 lễ rồi quay xuống, hướng vào 5 người, nói. Các vị là con rồng cháu tiên, hãy nghe lời quốc tổ dạy. Nguyên thời bấy giờ, những người đồng chí hướng phản Hán phục Việt có tục lệ, khi một người truyền lệnh cho người khác đều nhân danh quốc tổ mà truyền, người nghe lệnh tự coi như nghe lệnh của quốc tổ. Đặng Thi Sách Nhị Trưng kính cẩn hỏi, đệ tử xin nghe. Đào Kỳ và Phương Dung cũng nói, đệ tử kính cẩn nghe lệnh. Quý Lan nói, đêm nay Trưng Nhị dẫn Đào Kỳ, Nguyễn Phương Dung thám thính phủ thái thú. Sáng nay chúng ta được tin Ngũ Kiếm đã về tới Luy Lâu và chiều nay thế nào cũng vào yết kiến thái thú, tường trình mọi việc. Thái thú trước đây được tin từ huyện lệnh Đăng Châu báo rằng Ngũ Kiếm đã giết Tô Phương. Vợ y khóc hết nước mắt, y đã tin là thực, nhưng Tô Định là người linh mẫn. Sau cơn xúc động, xét thấy Ngũ Kiếm là bạn, không có lý gì để giết con y, nên đã sai người đi điều tra. Người đi điều tra chưa về mà Ngũ Kiếm lại dẫn thân tới. Tô Định đã mời Ngũ Kiếm tối nay đến tương kiến, chắc y cũng không tin lời huyện lệnh. Vậy ta phải làm cho y tin lời huyện lệnh, nghi ngờ Ngũ Kiếm. Có 2 trường hợp xảy ra. Nếu thái thú tin Ngũ Kiếm, thì Trưng Nhị, Đào Kỳ, Phương Dung phải lọt vào chỗ ở của vợ con thái thú, lấy cắp hết vàng bạc châu báu. Nếu cần, có thể giết người. Sau đó, chúng ta tìm cách giấu châu báu đó ở nhà Ngũ Kiếm, rồi Đào Hiền Đệ đến thăm Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn được tin Tô Định cáo giác, thế nào cũng cho phép thái thú khám chỗ ở của Ngũ Kiếm. Kỳ khám thấy vàng bạc châu báu, hành lý của Tô Phương. Bằng chứng sờ sờ ra đó, Ngũ Kiếm không đường chối cãi. Nghiêm Sơn Tô Định sẽ ra lệnh bắt họ. Họ có võ công cao, bị hàm oan, trong tay lại có Thượng Phương Bảo Kiếm. Họ sẽ chống lại. Đào Kỳ hỏi, đối với Sư Tỷ, tôi có cần nói rằng tin tức tôi biết vàng bạc ở nhà Ngũ Kiếm là do mình lập kế hay cứ đổ diệt cho Ngũ Kiếm cướp đi? Không, không nên. Trừng Nhị bàn, không phải chúng ta không tin Thiều Hoa, nhưng cái gương bị trâu còn đó, để phòng Thiểu Hoa ngây thơ, nhẹ dạ. Đào Hiền Đệ cứ làm như biết rõ vụ trộm này là do Ngũ Kiếm gây ra thực. Thiểu Hoa là người linh mẫn, bình thường không dễ gì tin chuyện đó. Nhưng tình sư tỷ, sư đệ quá sâu, Thiểu Hoa sẽ tin. Còn Nghiêm Sơn, bình thường chắc chắn y cũng không tin như vậy. Nhưng y nhất thiết thương yêu Thiểu Hoa nên cũng sẽ bị lầm lẫn trong mấy ngày. Rồi khi y biết sự thực, có hối cũng muộn. Đặng Thị Sách nói, chúng ta làm như vậy sẽ thành công, xong vụ án cho Ngũ Kiếm thì thấy trái đạo lý. Trừng Nhị cười, phục quốc thì đến mạng sống của chúng ta còn không thiết, huống hồ dùng xảo kế. Quý Lan nói tiếp, nếu trường hợp thái thú không tin, bắt giam Ngũ Kiếm thì quá dễ. Bấy giờ, Đào Nguyễn hai người cứ vào nhà lao cứu họ ra, gây một trận đấu kinh thiên động địa. Tất cả quân sĩ, võ sĩ sẽ biết mặt hai em. Sau đó, hai em trở về phủ Lĩnh Nam Công, thăm sư tỷ và ở đó với sư tỷ. Đào Kỳ ngơ ngác không hiểu. Phương Dung nói, chúng em ở phủ Lĩnh Nam, các tướng sĩ tất nhận được mặt, chúng sẽ chẳng ngần ngại gì mà không báo với Tô Định. Tô Định vốn tị hiềm với Nghiêm đại ca, thế là sự chia rẽ hai người đã thành công. Trừng Trác nói, ta sợ khi lâm sự, Thiều Hoa lại bắt hai em giao cho Tô Định thì hỏng hết đại cuộc. Đào Kỳ cười hì hì, Hoàng sư tỷ với em tình như chị em ruột, từ trước đến giờ sư tỷ chăm sóc em như mẹ đẻ. Em biết chắc, nếu cần phải chết thay cho em, người cũng làm. Quý Lan ngoắc tay ra hiệu chấm dứt. Thôi, việc cứ thế mà làm. Trừng Nhị, Đào Kỳ, Phương Dung ăn cơm xong, lấy ngựa lên đường. Buổi chiều hôm đó tới Luy Lâu. Luy Lâu là thủ phủ của đất Giao Chỉ, cũng là thủ đô của Lĩnh Nam. Người ngựa tấp nập, quân sĩ tuần hành nghiêm mật. Trừng Nhị dắt Đào Kỳ, Phương Dung vào một tiểu lầu lớn, gọi mấy món ăn, ngắm thiên hạ qua lại. Trừng Nhị giảng giải. Chị nói cho các em nghe, Luy Lâu là thủ đô Lĩnh Nam, phủ Lĩnh Nam Công chia ra làm ba cơ quan chính. Một là tòa tư đồ coi về hành chính, hai là tư không coi về lễ nghĩa, học hành, canh nông, tiền bạc, ba là tư mã coi về quân sự. Tư đồ tư không thì không đáng kể, còn tư mã thì do người cầm đầu hợp phố lục hiệp thống lĩnh. Y tên là Lưu Nhất Phương, người hợp phố thuộc Quế Lâm. Phương Dung ngắt lời. Như vậy y là người Việt, tại sao y là người Việt lại được Nghiêm Sơn cho giữ toàn quyền quân sự, lỡ y phản thì sao? Trừng Nhị gật đầu. Em đặt câu hỏi thực đúng, ta cũng không hiểu sao Nghiêm Sơn là người Hán lại trọng dụng hợp phố lục hiệp. Y cho mỗi người giữ một chức vụ quan trọng. Lưu Nhất Phương võ công cao hơn Nghiêm Sơn, về tài dùng binh thì thua Nghiêm một bậc. Y được Nghiêm phong chức ủy viễn đại tướng quân. Đào Kỳ hỏi, Nghiêm đại ca dùng binh giỏi lắm sao? Trừng Nhị gật đầu. Hiện khắp Trung Nguyên không ai dùng binh giỏi bằng Nghiêm. Em phải biết phân biệt những người lãnh đạo làm ba loại. Một loại hùng tâm, tráng khí. Chí những toàn nuốt sao nghiêu, sao đầu, nhã lượng, cao trí, tính tình thuần hậu, có tài dùng người. Họ là loại đế vương như Thành Thang, Văn Vương, Hán Cao Tổ. Đất Lĩnh Nam mình như Thục An Dương Vương, hiện vua Quang Vũ nhà Hán có tài này. Phương Dung tán thành. Loại người này cần đức chứ không cần tài. Vì tài thì đã có Y Doãn, Chu Công, Khương Thượng, Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín. Thời Âu Lạc mình có Vạn Tín Hầu Lý Thân, Cao Cảnh Hầu Cao Nỗ, Trung Tín Hầu Vũ Bảo Trung, Phương Chính Hầu Trần Tự Minh. Trương Nhị gật đầu. Em còn nhỏ tuổi, kiến thức đã đến giường này, chỉ vài năm nữa, chị cũng không địch lại em. Ngừng một lúc, nàng tiếp. Còn loại thứ nhì thì trông rộng nhìn ra, ngồi trong màn mà quyết thắng ngoài ngàn dặm. Trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, mưu thần trước thánh. Đó là những người như Y Doãn, Chu Công, Khương Thượng, Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín, Nghiêm Sơn là loại này. Phương Dung suy nghĩ rồi nói. Còn loại thứ ba, họ là người biết điều binh khiển tướng, xung phong hãm trận, đó là những chiến tướng. Trừng Nhị mỉm cười vuốt tóc Phương Dung. Em thuộc loại thứ nhì, còn Nghiêm Sơn thì một kiếm cứu Quang Vũ rồi giúp Quang Vũ khởi nghĩa. Trước đại chiến Vương Mãn ở Côn Dương chiếm Nam Thành, các đại tướng danh tiếng của Hán như Đặng Vũ, Ngô Hán, Sầm Bành, Cảnh Yểm, Mã Viện đều do một tay y tuyển mộ, đào tạo ra. Em thấy không, với một thanh gươm dẫn hợp phù lục hiệp xuống Lĩnh Nam khiến các thái thú cúi đầu tuân phục. Các thái thú, theo thói cũ, vẫn giữ châu quận như một giang sơn riêng. Nghiêm chỉ là ông vua không quyền. Thế mà Nghiêm trở tay nắm được Cửu Chân, Quế Lâm, rồi dần dần nắm hết 6 quận. Bấy giờ Nghiêm mới thu hết quân lính của các thái thú. Gần đây Mạ Thái Hậu kiếm chuyện với Nghiêm, Nghiêm vẫn hóa giải được. Người như thế Đào Hiền Đệ phải tìm cách gần y để học lấy bản lĩnh đó, sau này phục quốc sẽ cần dùng tới. Phương Dung nhìn ra xa hỏi Đào Kỳ. Đào đại ca, Trương sư tỷ cũng như các cao nhân Lĩnh Nam như Nguyễn Tam Trinh, cha và các sư thúc của em cũng không hiểu nổi tại sao Nghiêm Sơn cứ tìm cách thải dần qua lại người Hán rồi tuyển người Việt và thay thế. Em có cảm tưởng như Nghiêm là người Việt định biến Lĩnh Nam trở thành thời Hùng Vương, An Dương Vương vậy, đại ca có biết không? Đào Kỳ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Trừng Nhị tiếp. Tại Luy Lâu còn có phủ thái thú của Tô Định và ti tế tác dưới quyền. Còn phủ đô úy coi về quân sự thì đóng ở Long Biên. Đô úy hiện là Lê Thái Sư Thúc của chị. Đào Kỳ hỏi. Hiện quân đội của người Hán có bao nhiêu? Trừng Nhị đáp. Tại mỗi quận thì có một quân, tức khoảng 12.500 người, phân nửa là quân kỵ. Đó là lực lượng từ Trung Nguyên mang sang. Mỗi châu, huyện còn có 5 sư tổ chức theo lối hỗn hợp, cứ 2 người Hán thì có 3 người Việt. Như vậy, mỗi quân lực lượng hỗn hợp có khoảng 12.500 quân nữa. Tại mỗi huyện thì có 1 sư người Hán, 2.500 quân, toàn kỵ binh. Và tùy theo huyện lớn nhỏ, có từ 1 sư hoặc 1 lữ theo lối hỗn hợp, 1 người Hán, 4 người Việt. Trong các châu Trang Động thì các lạc hầu lạc tướng có tráng đinh riêng. Người nào yêu nước thì dùng tráng sĩ giữ tráng ấp mình, người nào bán rẻ lương tâm thì dùng tráng đinh để làm tay sai cho người Hán. Đào Kỳ tính nhẩm, tính tổng cộng 6 quận. Họ có 6 quân, 75.000 quân Hán, 75.000 quân hỗn hợp, còn quân địa phương của các huyện thì không đáng kể. Với 150.000 quân tinh nhuệ, chúng ta phải làm thế nào mới thắng được? Phương Dung hỏi, liệu chúng ta có khích Nghiêm đại ca giết Tô Định được chăng? Trừng Nhị lắc đầu. Người Hán muôn đời vẫn là người Hán. Nếu Nghiêm Sơn giết Tô Định, tất phải ly khai với Trung Nguyên. Hán đế sẽ sai quân sang đánh. Thế là người Hán dùng đất Việt làm bãi chiến trường. Nghiêm Sơn bại, đất Việt bị hao tổn sinh lực vì chiến tranh. Làm sao ngóc cổ dậy được? Còn nếu Nghiêm thắng, y lại trở thành một thứ triệu đà thứ nhì mà thôi. Hà, bây giờ chúng ta tìm chỗ trọ đi là vừa. Phương Dung cười. Thì cứ đến phủ lĩnh Nam Công mà ở, việc gì phải tìm chỗ trọ. Ta đến đó để được ăn cơm gà, cá gỏi, do bọn Hán hầu hạ. Rồi đêm tới, ta đột nhập phủ thái thú, có khó gì đâu. Rồi nàng hạ thấp giọng. Nếu Nghiêm đại ca có hỏi Trương Sư Tỷ là ai, chúng ta cứ nói. Đó là đệ tử của Sư Thúc Thế Hùng, vừa qua mặt được Nghiêm, vừa qua mặt được Thiều Hoa. Nhưng chị nhớ phải kêu Đào đại ca bằng sư huynh đấy nhé. Ba người ăn xong, hỏi thăm đường tới phủ lĩnh Nam Công. Phủ lĩnh Nam Công nằm bên bờ sông, rộng mênh mông. Trông xa xa, có hàng trăm nóc nhà ngói đỏ hiện ra giữa những hàng cây xanh tươi. Giữa các dãy nhà đó, có một dinh thự cao đến 3 tầng, nổi bật lên trên. Trước tòa nhà cao, có một cái hồ lớn. Giữa hồ, có một cái đảo nhỏ. Trên đảo, dựng một căn nhà thủy tạ. Có cầu bắt vòng vào bờ, kỵ binh từng đoàn tuần phòng ngoài hàng rào phủ. Đào Kỳ thấy vậy ngẫm nghĩ, Nghiêm đại ca oai thực. Chàng đi với Trương Nhị, Phương Dung tới cổng, lính Hán giữ cửa cản lại hỏi, các người đi đâu? Đào Kỳ ngồi trên mình ngựa, hất hàm, ta muốn gặp tỷ phu ta là Nghiêm Sơn. Tên lính canh thấy một thiếu niên dám kêu tên chúa tướng ra thì muốn quát tháo, mắng chửi, nhưng khi ý nghĩ đến chữ tỷ phu thì giật mình. Cậu là... Đào Kỳ không thèm nhìn hắn, ngửa mặt lên trời, nói, ta là em của Nghiêm phu nhân. Nghiêm Sơn trị binh rất nghiêm, chàng là người võ lâm xuất thân, tinh thần hào sảng, thưởng phạt công minh, nên được binh sĩ nể phục. Thiểu Hoa lại ôn nhu văn nhã, võ công cao cường, nàng đẹp như tiên nữ, khiến bọn lính Hán coi nàng như tiên Nga giáng phàm. Này trông thấy một thiếu niên anh tuấn đi cùng hai thiếu nữ xinh đẹp thì tin ngay là thực. Y vội cầm cái dùi đánh 3 tiếng trống, một tên ngũ trưởng từ trong chạy ra. Tên lính chỉ Đào Kỳ nói, cậu đây là em của phu nhân. Tên ngũ trưởng chắp tay vái, xin cậu chờ một tí, tôi vào bẩm phu nhân. Một lát, Thiểu Hoa từ trong đi ra, thấy Đào Kỳ Phương Dung đi cùng với một nữ lang xinh đẹp. Nàng cúi chào nữ lang, rồi giang tay ôm đầu Đào Kỳ vào ngực, bẹo má chàng. Sao mãi hôm nay em mới tới thăm chị? Chị nhớ em muốn chết được. Nào, em vào đây, mời hai vị cô nương nữa. Thiểu Hoa dắt tay Đào Kỳ vào phủ. Phủ là một ngôi nhà lớn 2 tầng. Bên trong trang trí cực kỳ hoa lệ. 12 cái ghế bằng da hổ. Trên tường treo đầy những đèn lồng. Mỗi đèn lồng có 12 chuỗi minh châu, ánh sáng tỏa ra long lánh. Đào Kỳ chỉ Trương Nhị nói, Đặng sư muội đây là đệ tử của chú em. Thiểu Hoa liếc nhìn Trương Nhị không nghi ngờ. Chắc võ công sư muội cao lắm nhỉ? Nàng bảo Đào Kỳ, bây giờ chưa tìm thấy sư phụ sư mẫu, em phải ở đây luôn với chị, để chị em có nhau. Thiểu Hoa gọi tỷ nữ pha trà và chuẩn bị phòng ngủ cho ba người. Nàng gặp lại Đào Kỳ, lòng đầy hân hoan. Nghiêm đại ca đi Đăng Châu chưa về, tối nay chị dẫn em đi chơi thành phố Luy Lâu. Phương Dung hỏi, ở Luy Lâu này lính tráng nhiều quá, đi chơi làm chi, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Thiểu Hoa cười, em đừng sợ, tử tướng tới binh ở đây đều biết mặt chị, chúng đâu dám vô lễ. Và chúng ta là con nhà võ, há sợ bọn bất lương ư? Hồi cách đây mấy năm, Đào Hiền Đệ cùng chị đã đánh nhau với bọn thiết kỵ ở Long Biên để cứu cô bé Tía. Em biết chuyện đó chứ? Em nghe anh Kỳ thuật lại. Đào Kỳ ôn lại chuyện cũ trong tâm rồi hỏi, cô bé Tía bây giờ ra sao? Thiểu Hoa đáp, cô được Nguyễn Tam Trinh, đệ tử Thái Bảo của phái Sải Sơn thu làm đệ tử. Cách đây mấy tháng, trong dịp đi tìm em, chị ghé qua Long Biên thăm bác Nguyễn Tam Trinh, có gặp lại cô bé đó. Cô bé đẹp đáo để, võ công tiến mau không thể tưởng được. Cô lặn dưới nước, muốn ngang với đệ tử của bác Tam Trinh nữa. Cô nhắc đến em hoài, nhưng hồi ấy chị chưa tìm được em nên không nói cho cô ấy biết. Bác Nguyễn Tam Trinh đặt cho cô một cái tên mới là Tử Vân, tức mây tím. Thiểu Hoa đứng dậy, lấy trong hộp để trước mặt ra ba cái thẻ bài, đưa cho Đào Kỳ, Phương Dung, Trừng Nhị, mỗi người một cái, nói. Đây là tín thẻ, người cầm thẻ này là những người vâng lệnh quốc công, đi công tác bình sự cơ mật. Dù trưởng quản phủ tế tác đi nữa cũng không có quyền hạch hỏi. Người cầm tín thẻ này là đại diện của Nghiêm đại ca. Cần việc gì thì từ cấp thái thú, sư trưởng trở xuống phải nghe theo. Trường hợp các sư đệ sư muội có gì khó khăn cứ đưa ra thì mọi chuyện sẽ êm thắm. Trừng Nhị nhìn Phương Dung liếc một cái, ý muốn nói, có cái này thì tha hồ mà tung hoành. Thiểu Hoa vào phòng, lấy ra mấy bộ quần áo, giày dép thực đẹp đưa cho Đào Kỳ. Hôm gặp em ở Lôi Sơn, chị về mai sẵn cho em đây. Trừng Nhị ngẫm nghĩ, người con gái Việt giàu tình cảm thế này không thể là Mỹ Châu được, ta nghĩ oan cho nàng mất rồi, quả đáng trách. Sau khi về phủ Nghiêm Sơn ở, bộ ba Đào Kỳ, Phương Dung, Trừng Nhị sẽ có những động thái gì để hoàn thành kế hoạch đã đề ra? Vì xã hội.com, kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Một buổi chiều, Thiểu Hoa sai đánh ra một cỗ xe lớn, trên xe có hai hàng ghế, do hai con ngựa kéo. Phu xe là một tên kỵ binh người Hán, ý khép nép cúi đầu trước Thiểu Hoa. Thiểu Hoa ngồi trước với Đào Kỳ, ghế sau để Trưng Nhị và Phương Dung. Nàng vẫy tay một cái, tên phu đánh xe ra cổng phủ. Bốn tên lính người Hán cúi gập người lại chào nàng. Phương Dung nói, em coi bộ bọn lính nó sợ oai chị lắm phải không? Thiểu Hoa nói, sợ mà làm gì, trong khi chị chỉ là một Mỹ Châu. Trừng Nhị là người đọc sách nhiều, nàng muốn giải tỏa mặc cảm cho Thiểu Hoa nên nghiêm nghị nói, sư tỷ, em muốn khuyên sư tỷ một câu được không? Thiểu Hoa gật đầu, sư muội cứ nói. Trừng Nhị thong thả, cách đây mấy trăm năm, Tấn phu nhân là người nước Tấn, lấy chồng nước Tần, bà đã dùng tình yêu cản chồng, dùng uy quyền cản trở, cứu được Tấn hầu, sử sách còn ghi. Này chị là phu nhân Lĩnh Nam Công, chứ làm chánh cung hoàng hậu Hán Đế, cũng được đi, miễn là làm lợi cho người Việt. Trước đây, Vạn Tín hầu Lý Thân cũng làm quan với Tần, nhưng ông không vì Tần để hại Việt, nên đời đời thờ kính ông. Sử tỷ với Mỹ Châu đâu có giống nhau được. Thiểu Hoa nghe Trừng Nhị nói, nàng cảm thấy cô sư muội này đáng yêu quá. Nàng đưa mắt nhìn Trừng Nhị ngỏ ý cảm ơn. Xe đã vào thành phố, dân cư đông đúc, người Việt người Hán chen chúc nhau. Trải thành gái lịch, quần áo sặc sỡ đủ màu. Bây giờ là tháng 7, trời thường hay mưa ngâu, nhưng khí hậu oi bức. Xe đi một vòng, tới trung tâm thành phố. Thiểu Hoa chỉ một tòa nhà lớn. Kia, phủ thái thú kia. Tô Định đang ở trong đó. Hồi này, y và Nghiêm đại ca không hòa với nhau. Y là người dưới, cầm quyền cai trị vơ vét của dân. Nghiêm đại ca là người hiệp nghĩa, nên đã cản trở y, vì vậy hai bên bất hòa. Trước đây, y cậy con trai giữ chức trưởng quản phủ tế tác nên hay tò mò vào chuyện của Nghiêm đại ca. Nhưng gần đây, con bị Ngũ Kiếm giết đi, phủ tế tác không còn người trông coi, Nghiêm đại ca đã cử người thay thế. Hiện Nghiêm đại ca đang đi điều tra vụ Ngũ Kiếm giết Tô Phương, thì sáng nay Ngũ Kiếm lại trở về. Tô Định là người linh mẫn, y cho rằng Ngũ Kiếm không giết con y, vì theo y, nếu Ngũ Kiếm giết con y mà còn về đây nạp mạng hay sao? Phương Dũng lắc đầu, biết đầu Ngũ Kiếm về vì một mưu đồ khác thì sao? Thiểu Hòa gật đầu, chị cũng nghĩ như vậy. Đào Kỳ hỏi, chị có biết Ngũ Kiếm hiện ở đâu không? Đáp, chúng cư ngụ ở lan trang phía nam Luy Lâu. Kìa, em nhìn thấy ngôi nhà ngói đỏ hiện lên giữa đám cây xanh, đó là lan trang đó. Xe đi một vòng rồi trở về dinh, ăn cơm chiều xong, Trừng Nhị nháy Thiểu Hoa ra góc nhà nói nhỏ. Sư tỷ à, Đào sư huynh dường như muốn đi chơi riêng với Nguyễn cô nương thì phải, ngặt vì vướng sư tỷ với em nên không dám nói ra đấy thôi. Thiểu Hoa tin thực, gật đầu. Sư đệ đã 19 tuổi rồi, Nguyễn cô nương cũng đã 18, họ có tình ý với nhau, vì vướng ta cho nên không dám bộc lộ đấy thôi, ta phải để cho họ được tự do mới được. Nàng bảo Đào Kỳ, tối nay em với Dung nên dẫn nhau ra phố ngắm cảnh Luy Lâu ban đêm cho vui, chị sẽ nhờ Đặng sư muội ở nhà giảng sách cho chị. Đào Kỳ nhìn Trương Nhị tỏ vẻ hiểu ý, Trương Nhị cất tiếng hát. Tinh nữ kỳ thủ, si ngã ư thành ngung, ái nhi bất kiến, tao chu chỉ chủ. Có người con gái xinh đẹp, chờ ta ở góc thành, yêu mà không gặp, vỏ đầu bứt rứt. Thiểu Hoa vì ít đọc sách nên không hiểu ý bài hát này, còn Trương Nhị, Phương Dung, Đào Kỳ là những người đọc sách, nhìn nhau hội ý. Nguyên Trương Nhị muốn nhắn Đào Kỳ đêm nay gặp nhau ở góc thành chợ Lan Trang mà không tiện nói ra. Nàng cất tiếng hát câu này trong kinh thi, nói về một cặp tình nhân hẹn nhau ở góc thành, người yêu không đến, vò đầu bứt tóc. Trương Nhị nói với Thiểu Hoa, em cần ra phố tìm người nhà, có lẽ em sẽ về hơi khuya, xin phép sư tỷ cho em đi. Thiểu Hoa dặn, nếu em tìm không thấy, ngày mai chị đi tìm với, nhớ về sớm nghe. Trương Nhị đi rồi, Đào Kỳ sang phòng Phương Dung gõ cửa, đi thôi. Hai người dắt tay nhau ra phố, Đào Kỳ thuê một chiếc xe ngựa chỉ đường cho xe hướng ra góc Tây Thành, nơi có lan trang. Khi xe quẹo theo hướng bờ sông, đã thấy Trương Nhị đứng đó. Đào Kỳ mời lên xe đi cùng. Người phu xe liếc Trương Nhị một cái rồi ra roi cho xe chạy. Xe chạy qua mấy chỗ đường gồ ghề, ba người suýt bị hất khỏi xe. Bỗng Trương Nhị quát lớn, cho đến lúc này các hạ còn chưa chịu xuất đầu lộ diện ư? Rồi nàng chụp cổ tay người phu xe. Người phu xe nhảy vọt lên cao tránh khỏi, Trương Nhị phóng trưởng theo. Người đó còn ở trên không, đã biến chiêu thần tốc, tay phải biến thành chỉ phóng vào bàn tay Trương Nhị. Nếu Trương Nhị tiếp tục phóng trưởng, chính nàng sẽ bị thương. Nàng vội biến từ trưởng ra cầm nã, chụp lấy tay đối phương. Đối phương vung tay trái thành quyền đánh vào vai Trương Nhị. Trương Nhị vận vai trái chịu đòn, tay phải chụp tay trái người kia. Người kia thu tay lại, đáp xuống đất, cười ha hả. Tản viên song phượng quả là danh bất hư truyền. Trong đời Trương Nhị chưa bao giờ gặp một đối thủ có bản lĩnh như thế. Nàng đã đánh dư trăm trận, thường chỉ hòa hoặc thắng, chứ chưa bao giờ gặp một đối thủ võ công cao cường, biến chiêu thần tốc như vậy. Người đó nói rồi cầm cây cương, kìm ngựa lại, nhảy xuống vệ đường, ngồi trên tảng đá cười hì hì không nói gì. Trương Nhị chắp tay nói, thực là cao nhân, kẻ hèn này mắt kém, không nhận ra được tôn giả là ai. Xin cho biết quý tính cao danh được chăng? Đào Kỳ nhớ ra tiếng nói của người này khá quen thuộc, võ công chiêu số cũng khá quen nữa. Không biết mình đã gặp ở đâu mà không nhớ tên. Chàng chợt nhớ lại, cách đây gần một năm, một đêm chàng đi với Phương Dung và anh cả của nàng là Nguyễn Anh sang Cổ Loa, dò thám tin tức cha của Thánh Thiên. Giữa đêm gặp vợ chồng Vũ Công Chất và con gái là Vũ Trinh Thục, bị gã họ Trần đuổi theo toan giết, rồi Lê Đạo Dinh xuất hiện cứu thoát. Hôm đó là ban đêm, hôm nay cũng vào buổi tối, và lại người con gái đã cải trang thành phu xe, nên mãi khi nàng lên tiếng, Đào Kỳ mới nhận được. Vũ cô nương, lệnh tôn và lệnh đường hiện ra sao? quý vị không ở với Lục Trúc tiên sinh nữa à? Đến lượt người phu xe giật bắn người lên, hỏi, quả xứng đáng là hào kiệt đương thời, thiếu hiệp, sao người biết rõ chuyện của ta? À, tiểu muội mắt kém nhìn không ra, tỷ tỷ đây là tản viên nhất phượng hay nhị phượng, tiểu muội cải trang có chỗ nào sơ hở mà tỷ tỷ nhận được? Trương Nhị nói, không dám, tôi là Trương Nhị, khi lên xe, tôi tuyệt không nghi ngờ cô nương là gái biết võ công, nhưng khi cô nương đánh xe, tay áo co lên, cổ tay trắng nõn, không hợp với da mặt hóa trang vàng khè, đó là điểm sơ hở. Lưng cô nương lại lưng ong, nếu tất cả phu xe trong thiên hạ, lưng đều tròn đẹp như vậy, chẳng hóa ra đất lĩnh nam này là thế giới thần tiên sao? Rồi khi xe gặp chỗ gập ghềnh, tôi cùng hai em đây đều bị bắn lên hết, cô nương cũng bị hất lên và đã dùng đầu bàn chân đáp xuống sàn nhẹ nhàng. Khinh công ấy, những người đánh xe làm gì có? Vũ Trình Thục gật đầu. Tiếng đồn tản viên song phượng quả danh bất hư truyền, vừa rồi tiểu muội không nhanh tay chắc phải mất mạng. Trương Nhị nói, những người ngang tuổi cô nương võ công nhường ấy liệu có được mấy người? Đào Kỳ tiếp lời, Vũ tỷ tỷ, tỷ tỷ là ái nữ của đệ ngũ thái bảo Vũ tiên sinh của phái Giải Sơn có khác, hành sự lỗi lạc. Tiểu đệ nghe nói trong Tràng Phượng lâu đến đứa trẻ cũng có khí phách hùng tráng, quả thực không ngoa. Vũ Trình Thục đang thắc mắc về Đào Kỳ, nàng thấy đã kêu được tên nàng, tên cha nàng, cả biến cố của nhà nàng bị nhục, được Lục Trúc Lê Đạo Sinh cứu nữa, bây giờ thì còn nhận ra môn hộ của nàng mới tuyệt. Nàng hỏi, tiểu huynh đệ, tuổi ngươi chưa quá 20 mà kiến thức đã quảng bác đến thế, thực hiếm có trên đời, những người như tiểu huynh đệ cũng dễ biết thôi. Ta nghe nói, người con út của Đào Hầu đất Cửu Chân có cơ duyên học được võ công thượng thừa của Văn Lang, Cửu Chân, Long Biên, Tản Viên, phải chăng là huynh đệ? Đào Kỳ gật đầu, kiến văn của tỷ tỷ quả không tầm thường. Vũ Trình Thục thở dài, bố tôi thường cho đệ tử giả làm phu xe trong thành Ly Lâu để dò tin tức giặc Hán, ngặt vì phủ tế tác của giặc Hán có nhiều người trong võ lâm làm việc cho chúng, nên chúng tôi phải hóa trang. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi hóa trang, tìm gặp Nhị Trưng thì bị bại lộ. Trưng tỷ tỷ, thân phụ em lên Mê Linh để gặp đặng trưởng môn phái Tản Viên. Trưởng môn cho biết tỷ tỷ đã về Ly Lâu, cho nên bố em vội vã trở về, thay em cải trang để đón tỷ tỷ, giúp tỷ tỷ một tay. Trương Nhị nói với Vũ Trình Thục tất cả những tin tức mình thu nhận được, đêm nay định vào phủ thái thú trộm đồ để đổ oan cho Ngũ Kiếm. Vũ Trình Thục bàn thêm, ở đây tai mắt giặc rất nhiều, nên chúng tôi giả làm người hầu bàn ở khách điếm hoặc phu xe. Nếu từ nay tỷ tỷ muốn nhắn gì, hoặc muốn đưa tin cho ai, chỉ việc đến các tiểu lâu lớn. Thấy những người hầu bàn, hoặc trên cổ, hoặc tay, có quấn khăn màu lục, thì hỏi y có biết nhà ông Văn ở đâu không? Người đó hỏi lại, tôi biết, thầy lang tên Văn, nhưng ông ấy tạ thế rồi. Vậy người cần gì khác không? Bấy giờ tỷ tỷ đáp, tôi cần mua một lượng hùng hoàng. Câu đối thoại này ngụ ý chúng ta là người Văn Lang, con cháu vua Hùng. Thế là tỷ tỷ nhờ y được, những người đánh xe cũng tương tự. Trừng Nhị bàn, bây giờ Đào Hiền Đệ cùng Phương Dung tới Làn Trang gặp Ngũ Kiếm, còn chị với Vũ Sư Muội đi ăn trộm ở phủ Thái Thú. Sau khi ăn trộm xong, chúng ta giả làm người của khách điếm, đưa hành trang đến cho Hiền Đệ. Chị sẽ giấu tang vật ăn trộm trong đống hành trang đó. Em đem cất vào một nơi nào thật kín trong nhà Ngũ Kiếm. Em nhớ giấu luôn tất cả những vàng ngọc của Tô Phương, cất trong hành lý của y mà em với Dung Muội đã lấy được ở Đăng Châu. Tôi định khám nhà, tìm ra những thứ đó, y càng tin rằng Ngũ Kiếm đã giết con y. Phương Dung dục, chúng ta tới Lan Trang đi. Vũ Trình Thục đánh xe, chở hai người tới Lan Trang, Đào Kỳ xuống xe, làm bộ móc tiền trả Vũ Trình Thục đàng hoàng, rồi bước đến cổng trang. Phương Dung bảo hai người lính gác cửa, các người vào báo với Ngũ Phương Thần Kiếm rằng có Nguyễn cô nương cầu kiến. Ngũ Phương Thần Kiếm là khâm mạng của Quang Vũ, sai kinh lược đất lĩnh Nam. Họ giao du rất rộng với võ lâm hảo kiệt, người Việt tới tiếp xúc với họ rất thường, lính canh không mấy ngạc nhiên. Tên lính Hán vào một lát thì cả Ngũ Kiếm đều trở ra. Họ thấy Phương Dung, Đào Kỳ thì cùng reo lớn lên. Nguyễn cô nương, từ hôm thất lạc ở Đăng Châu, chúng tôi tìm cô nương và công tử khắp nơi đều không thấy, không ngờ lại gặp hai vị ở nơi đây. Họ mời Đào Kỳ, Phương Dung vào nhà. rót trà nước mời uống. Phương Dung nói, huyện lệnh Đàng Châu thực xảo quyệt, chúng dùng thuốc mê bắt Ngũ Kiếm rồi giết công tử, nhưng chúng nhanh miệng nói ngược rằng Ngũ Kiếm giết công tử mới khổ chứ. Hoàng Kiếm buồn rầu, chúng tôi bị thất lạc cô nương với công tử, sau đêm đó trở về Đàng Châu dò thám nhưng không ra tin tức, đành trở về báo cáo sự việc lên thái thú. Thái thú đại nhân hẹn chúng tôi tối mai sẽ gặp người tại phủ để nghe chúng tôi trình bày chi tiết sự việc xảy ra. Đào Kỳ nói, chỉ sợ thái thú đại nhân lại nghe lời huyện lệnh, nghi ngờ Ngũ Kiếm mới thực là phiền. Tôi hỏi thực quý vị, nếu thái thú trở mặt bắt quý vị tính sao? Làm Kiếm lắc đầu, chúng tôi có kiếm trong tay, há để cho chúng muốn làm gì thì làm sao? Phương Dung tiếp, khi quý vị đại ca đi gặp thái thú, anh em chúng tôi giả làm người tùy tòng đi theo. Nếu canh bà mà quý vị không ra, chúng tôi phải vào cứu quý vị. Dù không cứu được người, cũng dí kiếm vào cổ vợ con y, bắt y phải thả quý vị ra. Bạch Kiếm hỏi Phương Dung, cô nương, hành lý cô nương với biểu huynh để ở đâu? Tối nay cô nương với biểu huynh ở đây chờ với chúng tôi, nên chăng? Ý Bạch Kiếm muốn lưu lại hai người để làm nhân chứng trong vụ này, hầu đối chất với huyện lệnh Đăng Châu. Họ không ngờ chính Phương Dung cũng mong như vậy. Đào Kỳ nói, như thế phiền quý vị quá, chúng tôi chỉ ở đây cho đến khi tìm được công tử mà thôi. Sáng hôm sau, Ngũ Kiếm lấy 7 con ngựa rồi cùng Đào Kỳ, Phương Dung tất cả lên đường đến phủ thái thú. Tới nơi, họ đi thẳng vào, không bị xét hỏi gì cả, bởi lính các cổng đều thuộc phủ tế tác, đã thuộc mặt họ từ lâu. Vào tới sân, họ cột ngựa nơi gốc cây trong vườn hoa, dặn Đào Kỳ, Phương Dung rằng, hai vị chờ chúng tôi ở đây. Anh em Ngũ Kiếm đi vào trong tòa nhà chính, Đào Kỳ, Phương Dung theo bén gót. Trong đại sảnh có tiếng hô lớn, Ngũ Phương huynh đệ thuộc phủ tế tác cầu kiến Tô đại nhân. Có tiếng nói rõ rạc, mời vào. Kỳ Dung thấy hành lang bên cạnh không người, cạnh đó có một phòng, hai người bèn đẩy cửa bước vào. Đào Kỳ lấy ngón tay đục thủng giấy dán cửa, ghé mắt nhìn. Bên trong là một sảnh đường lớn trang trí hoa lệ oai nghiêm. Bốn góc có bốn bộ da hổ nhồi lông, trông như bốn con hổ sống. Đại sảnh đèn đốt sáng trưng, hai bức màn ngăn cách với hai phòng bên cạnh làm bằng những chuỗi ngọc trai. Giữa đại sảnh có một cái bàn lớn bằng gỗ lim khảm xà cừ, ánh sáng chiếu vào óng ánh. Đào Kỳ nói nhỏ vào tai Phương Dung, tên thái thú này mới qua mà đã giàu có muốn hơn Nghiêm đại ca nữa. Một người bệ vệ mặc quần áo lụa đứng lên chào đón Ngũ Kiếm. Đào Kỳ nhận ra y là Tô Định, y đứng lên đón Ngũ Kiếm. Tài trở năm vị tới dự tiệc đã lâu, nào xin mời, rồi chúng ta sẽ bàn chuyện sau. Đời người như vó câu qua cửa sổ, chúng ta lưu lạc giang đất Nam An này, không hưởng đi, mai sau sẽ hối tiếc. Tô Định vỗ tay một cái, 12 thiếu nữ Việt thướt tha từ trong màn bước ra, 6 người mặc quần áo lụa hồng, nhan sắc xinh đẹp, trên đầu họ đều cài ngọc trai. 6 người mặc quần áo xanh, bưng 6 cái khay, đựng 6 bình rượu. 6 người con gái áo hồng, mỗi người cầm một nhạc khí, nhị, tiêu, xanh, phách, đàn trống, cùng tấu lên một lượt. Họ tấu nhạc Trung Nguyên, 6 thiếu nữ áo xanh chia nhau đứng cạnh Tô Định và Ngũ Kiếm rót rượu mời. Rượu được vài tuần, Tô Định quảng tay ôm một thiếu nữ áo xanh vào lòng, rồi cười. Ngũ huynh đệ, nằm mỹ nữ này dành cho huynh đệ đấy, cứ tự tiện. Con gái Nam Man mát giá mát thịt lắm. Ngũ Phương Kiếm tuy là người nghĩa hiệp, nhưng họ là những lãng tử giang hồ, không vợ không con, đi đến đâu họ bỏ tiền ra vào kỹ viện kiếm gái. Thời bấy giờ người Trung Hoa coi phụ nữ như một thứ đồ chơi. Vì vậy, Ngũ Kiếm nghe Tô Định mời thì không ngần ngại. Ngũ Kiếm với tay, mỗi người ôm một cô gái vào lòng. Còn hát nằm trong lòng Tô Định, cầm ly rượu uống một ngụm, rồi ghé miệng trái đào mớm cho y. Các còn hát khác cũng làm như vậy với Ngũ Kiếm. Tô Định vừa uống vừa ăn, tay y sờ soạng khắp người mỹ nữ. Mấy cô gái đứng hầu rượu dường như quen với cảnh đó rồi, nên họ thản nhiên đứng nhìn. Tổ Định đặt chung rượu xuống, nói: Ngũ Phương huynh đệ, huynh đệ cùng ta từ Trung Nguyên sang đây, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, ta tin các huynh đệ lắm. Nhưng trong chuyến đi vừa qua, con ta mất tích, chắc chắn do huyện lệnh hại con ta. Huyện lệnh là người của Tích Quang, còn tên giám sở tế tác Lưu Trương, vốn xuất thần đạo tặc. Chắc chúng mưu hại con ta chứ không sai. Đào Kỳ Phương Dung ngơ ngác một lúc rồi hiểu ngay. Tên Tô Định thật thâm hiểm, con trai bị mất tích, huyện lệnh báo cáo rằng do Ngũ Phương giết chết để đoạt của, vậy mà y vẫn bình thản coi như không có gì. Hoàng Kiếm thong thả thuật lại từ đầu đến cuối tất cả những điều diễn ra tại Đăng Châu cho Tô Định nghe, rồi tiếp. Huyện lệnh Trương Thanh biết chót gây tai họa nên mới biết đổ diệt cho bọn tôi, chỉ cần Tô Đại Nhân cho người đến nơi điều tra đám binh sĩ người Hán là biết ngay. Tô Định cười nhạt. Như vậy, Trương Thanh không dám hại con ta đâu. Các vị cứ uống rượu vui chơi đi. Chúng ta sang đất Nam Man này cai trị, không hưởng đi còn chờ gì nữa. À, quý vị biết không, hôm qua trong phủ ta bị trộm vào lấy hết vàng bạc châu báu của lão mẫu và bốn vị phu nhân của ta. Sáng dậy ta mới hay, các vị phu nhân đều bị giống thuốc mê nên không biết gì cả. Ta điều tra sơ khởi thì biết được kẻ trộm không phải là những người tầm thường, mà là những võ lâm cao thủ bậc nhất, lính gác đều không biết. Thôi, chúng ta say đã. Nói rồi, y bồng mỹ nữ trong lòng, đặt nằm ngang trên bàn trước mặt y. Y ghé miệng, hôn lên khắp người thiếu nữ. Thiếu nữ khốn nạn, nằm ngay như người chết. Mắt cô nhắm lại, hai tay buông thõng, hồn chán, y từ từ lột quần áo cô gái ra ngắm nghía. Y nói, các vị huynh đệ chắc đã biết thuật thái âm bổ dương rồi thì phải. Thuật này do danh y Biểu Thước tìm ra. Lam Kiếm ngơ ngác hỏi. Tôi có nghe qua nhưng chưa bao giờ được hưởng. Tô Đại Nhân, người đừng tiếc công chỉ bảo cho tại hạ. Tô Định cười. Thuật này giữ cho đàn ông trắng dương bổ thận, trường sinh bất lão. Trước hết phải tìm con gái tuổi từ 16 tới 20, không bệnh tật gì. Dùng rượu ngon đổ vào cửa mình, rồi ghé miệng mà uống. Rượu là dương chất, âm hộ con gái là âm chất. Âm dương hòa hợp với nhau tạo thành thuốc trường sinh bất lão, sức khỏe dồi dào. Đào Kỳ Phương Dung là đệ tử danh gia, cha mẹ, sư huynh, sư đệ đều là người đạo đức, một câu nói tục cũng chưa từng nghe qua. Bây giờ, chứng kiến cảnh dâm đãng khủng khiếp của Tô Định, Đào Kỳ muốn lợm giọng, còn Phương Dung thì cúi đầu xuống không dám nhìn. Dưới đây là ghi chú của thuật giả, vì xã hội.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Thuật thái âm bổ dương này rất dài nhưng thu gọn lại trong mấy câu quyết sau. Dục trường mệnh giả, dương nghi trọng niên, nữ đương thanh xuân, dương khả chiều bắc, nữ nhi nam bình, thái cực âm thủy, dương tử hòa chi, âm dương hòa hợp, mệnh tỷ nam sơn, nghĩa là muốn sống lâu thì người đàn ông phải lớn tuổi, người đàn bà phải ở tuổi thanh xuân, từ 16 đến 36. Khi ngủ thì đầu người đàn ông hướng về phía bắc, người đàn bà hướng về phía nam. Dùng nước của vị trí cực âm trong người đàn bà hòa với rượu, như thế thì âm dương hòa hợp, thọ như núi Nam Sơn. Về đời Tống, người ta còn dùng các thiếu nữ xinh đẹp đang tuổi thanh xuân tắm rửa sạch sẽ, nhét táo tẩu vào âm hộ, rồi cho các cô gái ngồi luyện khí công, đưa tinh khí xuống âm hộ. Những trái táo đó, mỗi buổi sáng, mấy ông nhắm với rượu nếp. Thuật này chúng tôi đã trình bày nhiều trong Đại hội Celology ở Geneva. Xin đọc giảng huấn tình dục bằng y học Trung Quốc cùng tác giả do Thư viện Việt Nam.com California USA xuất bản năm 2002. Uống được vài tuần, Ngũ Kiếm đều choáng váng, Xích Kiếm ôm đầu nói. Rượu của Tô Đại Nhân nặng quá, tôi không chịu nổi nữa. Y đứng dậy định bước đi thì trời đất xoay vần rồi ngã xuống. Tiếp theo, Hoàng, Bạch, Hắc, Lam cùng ngã gục trên bàn. Tô Định cười ha hả, hô lớn. Bay đâu, trói chúng lại. Y vẫy tay cho tất cả mỹ nữ hầu rượu ra ngoài để đám vệ sĩ vào dùng dây trói, trói Ngũ Phương Kiếm lại. Y cầm ly rượu uống một hơi rồi còn cười ha hả. Bây giờ, tao chỉ việc khảo đả là ra ngay mọi việc, có khó gì đâu. Chúng mày quen thói cường đạo, giết con tao đoạt của, tao không làm gì được hẳn. Ngủ lắm con ơi. Bấy giờ Đào Kỳ mới hiểu, Tổ Định muốn bắt Ngũ Kiếm mà không dám. Y phải làm bộ bình tĩnh, coi thường mọi sự để Ngũ Kiếm không đề phòng. rồi mời Ngũ Kiếm uống rượu. Y biết Ngũ Kiếm là những lãng tử giang hồ, đầy kinh nghiệm, y không dám cho thuốc mê vào rượu, y mới bày trò thái âm bổ dương cho thuốc mê vào âm hộ mấy thiếu nữ. Ngũ Phương Kiếm rót rượu vào đó uống, nếu cảm thấy có mùi vị gì khác thì chỉ tưởng đó là mùi xuất ra từ tử cung các thiếu nữ. Đào Kỳ Phương Dung vội lẻn ra vườn hoa, lấy ngựa phi thẳng về nhà Ngũ Kiếm. Tới nhà thì gia nhân nói, sáng nay quý vị vừa đi khỏi thì người của khách điếm mang hành lý đến cho quý vị. Phương Dung mang hành lý vào phòng mở ra thì thấy một gói đầy vàng bạc châu báu, không thiếu thứ gì. Nàng bảo Đào Kỳ, Nhị Trưng với Vũ Thục Trinh thực giỏi, vào phủ thái thú ăn trộm như thỏ tay vào túi lấy đồ vậy. Nàng chia vàng bạc châu báu, để lẫn với số vàng bạc châu báu của Tô Phương, chia làm 5 phần bằng nhau, rồi đem giấu dưới giường Ngũ Kiếm. Đào Kỳ nói, Ngũ Phương Kiếm, các người với ta vốn không thủ không oán, sở dĩ ta phải bày ra việc làm trái đạo lý này, cũng chỉ vì việc quang phục mà thôi. Xong việc, chàng cùng Phương Dung ra ngoài, gọi gia nhân dặn, chúng tôi phải tới phủ thái thú gặp 5 vị đại nhân, rồi lấy ngựa phi thẳng về phủ Lĩnh Nam Công. Lính các mở cửa cho chàng với Phương Dung vào, Thiểu Hoa thấy Đào Kỳ về, nàng cười tủm tỉm. Em tôi với Phương Dung đi chơi vui vẻ chứ? Trong tâm tư, Thiểu Hoa tưởng Đào Kỳ Phương Dung đi chơi suốt một đêm với nửa ngày, nên nàng nhìn tiểu sư đệ cười tủm tỉm, chế nhạo. Phương Dung hỏi Thiểu Hoa, sư tỷ, Đặng sư muội đâu? Thiểu Hoa nói, Đặng sư muội hôm nay dậy hơi trễ, còn ngồi trong phòng chờ các em về ăn cơm. Đào Kỳ vào phòng khách, thấy Trưng Nhị đang ngồi đánh đàn, tiếng đàn du dương, khi bổng, khi trầm, âm thanh réo rắt mà kéo dài vô tận. Chàng chưa được nghe bản nhạc này bao giờ, ngồi thả hồn theo tiếng nhạc. Hết khúc đàn, Trưng Nhị ngưng lại mỉm cười. Thiểu Hoa hỏi, Đặng sư muội đánh khúc đàn gì vậy? Trưng Nhị nói, đó là khúc Xuân Giang Dạ Vũ, khúc hát mùa xuân trên sông. Khúc này diễn tả lúc Trương Chi ngồi trên thuyền dưới mưa xuân, vọng lên lầu để tìm hình bóng của Mỹ Nương, nhưng không thấy nàng, thành ra tiếng đàn buồn man mác, như nhớ, như thương. Một tên lính từ ngoài vào, khom lưng hành lễ. Bẩm phu nhân, quốc công đã về. Thiểu Hoa đứng dậy, mở cửa ra nhìn, Nghiêm Sơn cùng mấy võ quan đang duỗi ngựa vào sân. Chàng xuống ngựa vào nhà, Thiểu Hoa hỏi. Đại ca đã về đấy à, có tin gì vui không? Nghiêm Sơn đáp. Tin vui nhất của anh là được nghe tiếng em nói, được nhìn thấy em cười. Thiểu Hoa nghiêm mặt. Tiểu sư đệ với Nguyễn cô nương tới chơi từ hôm qua, mang theo cả nữ đệ tử của sư thúc nữa. Nghiêm Sơn là người đạo nghĩa, chàng nhớ ơn Đào Kỳ đã tác thành cho chàng với Thiểu Hoa. Nhất là cậu tiểu sư đệ này, không nhớ cái thủ chàng đánh phá Đào Trang thuở xưa. Nên khi nghe nói Đào Kỳ đến, chàng tươi ngay nét mặt. Đào tiểu sư đệ, ta mong sư đệ quá. Thế nào Nguyễn cô nương? Việc 36 động Nam Mê Linh xong rồi cải chứ? Huyện úy Mê Linh báo về rằng 36 động đã thống nhất thành Lôi Sơn do Trần Năng làm châu trưởng. Trong châu, tổ chức phòng bị rất nghiêm cẩn. Về tổ chức, không còn cảnh người hiếp người, người bóc lột người nữa. Lão Đình đã chết, như vậy ta trả xong nợ cho cô nương rồi nhé. Đào Kỳ chỉ Trương Nhị giới thiệu. Đây là Đặng sư muội là đệ tử của sư thúc. Sư muội cùng đi với chúng em lên đây để tìm người thân. Nghiêm Sơn yêu thương Thiểu Hoa rất mực, nên những gì liên quan đến Thiểu Hoa, chàng đều sủng ái hết. Huống hồ, mặt Trương Nhị đẹp như trăng rằm, dung nhan khác thường. Chàng nói, nữ đệ tử Đào Trang, người nào cũng xinh đẹp, mà võ công đức hạnh còn hơn nữa. Vì xã hội.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe hồi thứ 21, quyển 3 của bộ truyện lịch sử Anh hùng Lĩnh Nam. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi tiếp theo của sách. Thông điệp từ Vì Xã Hội.com. Quý thính giả thân mến, Vì Xã Hội.com thực hiện quyển truyện này nhằm mục tiêu khuyến khích dân ta biết sử ta, để chúng ta hồi tưởng về một lịch sử hào hùng của các bậc tiền nhân, để chúng ta sống cống hiến, sống xứng đáng với cha ông chúng ta, tuyệt đối không làm những điều sai quấy hại đất nước, hại đồng bào, để rồi nhục nhã với tổ tiên. Nếu sống chẳng làm được việc gì có ích cho đời, cho người, mà còn làm chậm bước tiến của dân tộc, là có tội với công lao khai hóa của liệt tổ liệt tông. Chúng ta phải tiếp tục nhận lãnh sứ mệnh viết tiếp những trang sử hào hùng để cho hậu thế noi theo.